Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, Bình Tứ Hải. Trần Vô Danh một câu nhà ta tông chủ, lập tức để vô tướng tử quái mặt run lên, xoay đầu nhìn về phía xa xa chân trời. Không chỉ vô tướng tử đang nhìn, Nhạc Vô Y, Đinh Vô Mục cùng còn lại hơn 10 vị Nguyên Anh đều đang nhìn. Liền đuổi theo ra vãng sinh động vô tương phái cao thủ cũng đang nhìn. Nhân kiếm tông tông chủ mực ánh sáng vũ, có hóa thần hậu kỳ tu vi. Nếu như mực ánh sáng vũ đích thân tới Thương Minh tự, cho dù vô tướng tử đều muốn tránh lui, chênh lệch một cái đẳng cấp cảnh giới. Tại nhiều khi có không cách nào nghịch chuyển chênh lệch, vưu kỳ cảnh giới càng cao, càng thêm rõ ràng. Làm tất cả mọi người tại kinh nghi bất định nhìn về phía chân trời thời khắc, Trần Vô Danh bóng dáng đã hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía phương hướng ngược nhau bỏ chạy, tốc độ chi khoái tựa như thiểm điện. Nhân kiếm tông tông chủ, tại nhân kiếm tông bế quan đâu, căn bản là không có đến Thương Minh tự, lừa dối địch chi pháp, hắn đang gạt người. Cái thứ nhất kịp phản ứng là Nhạc Vô Y. Nàng không có chờ nhìn Thanh Thiên một bên có người hay không, liền đã đoán được Chân Vô Danh dụng ý, giảo hoạt Chân Vô Danh, ngăn lại hắn. Vô tướng tử một tiếng gầm thét, cao lớn lôi bạt theo gào lên, hóa thành một đạo thiểm điện đuổi theo. Hắc hắc, ăn ngon đâu, ăn ngon ở chỗ nào? Theo một đạo úng thanh úng khí âm thanh, nơi xa nhanh chân chạy tới một người. Vị này cánh tay ngọn nguồn bên dưới còn kẹp lấy một cái nữ hài. Hồ đồ cương cương bộ dáng tựa như cái dã nhân. Chơi diều, người làm chơi diều. Dã nhân chạy vội phương hướng thẳng đến vãng sinh động. Cùng Chân Vô Danh chạy trốn phương hướng ở vào một đường thẳng. Vị này không biết thấy được cái gì thú vị đồ vật, vung khác một cái đại thủ đánh tới hướng phía trước. Bành, lấy kiếm thân bỏ chạy Chân Vô Danh, trực tiếp bị dã nhân từ hư không đập đi ra, lảo đảo lui lại mấy bước. A ô, giết bọn hắn. Vô tướng tử trông thấy người tới, lập tức phân phó một câu. Lôi bạt không đang đuổi giết Chân Vô Danh, mà là chuyển đầu xông về Đinh Vô Mục. Tới vị này chính là dã nhân A ô. A ô trên cánh tay kẹp lấy là Tiền Thiên Thiên, ở tại Thương Minh tự. A ô, hồ đồ cương cương chỉ biết nói ăn uống ngủ, bị ẩn núp nơi này vô tương phái dần dần khống chế, trở thành một loại miễn phí tay chân. Tiền Thiên Thiên tới qua Thương Minh tự, càng gặp qua dã nhân A-ô, cùng A-ô cũng coi là quen biết. Nàng lo lắng từ ngôn sinh tử, đành phải đi tìm tới vị này duy nhất người quen, muốn mời A-ô hỗ trợ tìm tới vị kia từ thúc thúc. Giết người, có thức ăn không? A-ô gãi gãi đầu, vỗ vỗ bụng hiếu kỳ mà hỏi. Không chỉ có ăn, còn có tiệc, các loại thiên hạ mỹ vị. Vô tướng tử nhất chỉ Chân Vô Danh, lạnh giọng nói, giết hắn, ta để ngươi ăn nhiều một năm. Ăn nhiều một năm, ăn nhiều một năm, được rồi. A ô ngu ngơ cười một tiếng, đem Tiền Thiên Thiên ném ở một bên, tập trung vào Chân Vô Danh. Dã nhân A ô, hắn làm sao tại vô tương phái một phương, chấm ngoặc kép. Chân Vô Danh nhận ra trước mặt dã nhân Thiên Anh bảng thời điểm, dã nhân này biểu hiện ra thực lực quá mức kinh người, liền Chân Vô Danh đều bị chấn kinh. Bây giờ làm đối thủ, hắn có thể nào không kiêng kỵ? Vô Danh huynh, nhà ngươi tông chủ đâu? Nhạc Vô Y thủy chung ở một bên nhìn lấy náo nhiệt, gặp dã nhân A ô ném kế tiếp nữ hài, nàng không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem Tiền Thiên Thiên giam cầm, nắm ở trong tay, nhìn lướt qua liền không tại nhiều nhìn. Đối với Chân Vô Danh trêu chọc nói, không phải là mực tông chủ nhìn thấy như thế chiến trận, bị dọa đến rút đi, không dám lộ diện đi. Rồi rồi rồi rồi, Nhạc Vô Y yêu kiều cười, không gần như chỉ ở chế giễu, còn có châm ngòi chi ý. Vừa rồi Chân Vô Danh đùa nghịch vô tướng tử cùng nàng Nhạc Vô Y, liên tiếp Đinh Vô Mục bọn người coi là nhân kiếm tông tông chủ coi là thật đích thân tới, nhìn lầm mà thôi, nguyên lai là một cái ngỗng. Chân Vô Danh không ngần ngại chút nào nói, có thể quỵt nợ trúc cơ ra hòa, da mặt có thể tài mỏng quái. Hả? Nguyên lai Nhân Kiếm Tông tông chủ là một cái ngỗng a. Lúc nào Nhân Kiếm Tông biến thành yêu tộc tông môn? Để một cái yêu thú đến trưởng khống tông môn, không tốt lắm đâu. Nhạc Vô Y tiếp tục trêu chọc lấy, nhìn mười phần đắc ý. Chúng ta Nhân Kiếm Tông nguyện ý, các ngươi Linh Lung phái quản được a. Chân Vô Danh không sợ tranh cãi, nhưng hắn đối diện nhanh chân tới gần dã nhân giống như rất khó câu thông. A ô, người chính là Vạn Hoàng đảo người, làm gì tham dự Tây Châu vực tranh đấu, nhanh chóng thối lui, tha cho ngươi một mạng. Chân Vô Danh lạnh giọng uống nói, bóp chết ngươi có cơm ăn, có thể ăn một năm đâu. A ô cười lớn nhào tới, cạc cạc hai tiếng quái khiếu, hai đầu đại yêu trình độ hoàng quạ bị thả ra, cùng Chân Vô Danh đấu tại một chỗ. Một cái khác một bên, Đinh Vô Mục đao vũ nổi lên kim mang, đang cùng cao lớn lôi bạt giao thủ, miễn cưỡng chặn lôi bạt phát ra khủng bố kinh lôi. Còn lại phía dưới hơn 10 vị nguyên anh thì bị Vô Tương phái cao thủ bao bọc vây quanh. Hỏa bạt đại quân từ vãng sinh động bên trong liên tục không ngừng xông ra, ngoài động lâm vào khổ chiến. Vãng sinh động chỗ sâu tình hình chiến đấu lại càng phát ra quỷ quyệt. Tiểu Xương hợp lực tử chiến, đấu vương kiếm vung vẩy như bay, thân ảnh nho nhỏ tại kiếm khí cùng liệt diễm bên trong ngang dọc chạy vội, linh động mà kiên quyết. Từ Ngôn đang thong thả bấm niệm pháp quyết, chậm làm cho người giận sôi, nhưng hết lần này tới lần khác hỏa diễm ma quân không đối với hắn xuất thủ, giả trang ra một bộ bị Tiểu Xương cuốn lấy tư thế. Tuệ ảnh ác niệm chi thể, nhiều năm trước bị trấn sát tại vãng sinh động, hóa thành ma huyết xá lợi, rơi vào địa tâm hỏa mạch chỗ sâu. Nhiều năm về sau, từ địa tâm khí tức tà ác bao hàm hóa, ma huyết xá lợi một lần nữa thu được thần trí cùng lực lượng. Cuối cùng bị ta ác niệm hấp dẫn mà đến, chấm ngoặc kép, chậm rãi kết động pháp quyết. Từ Ngôn một bên phân tích hỏa diễm ma quân, xem ra gia hỏa này là bị địa hỏa cháy hỏng não tử, trở nên ngốc bên trong ngốc khí. Như thế tốt lắm, người thật thà dễ dàng nhất đánh giao nói. Từ Ngôn ở trong lòng thầm nghĩ, nếu như không ngốc, hỏa diễm ma quân sớm động thủ. Bổn nguyên tương dung, ngươi coi ta là ngu ngốc à? Dùng bổn nguyên chi lực giết ngươi còn không phải cho ngươi đưa ngừng lại tiệc. Gia hỏa này nhất định 10 phần cần ác niệm bổn nguyên. Hắn đã như thế mạnh mẽ, còn muốn dung hợp ác niệm làm cái gì? Có chút trừng lên mắt trái, tinh văn chuyển động thời khắc, chung quanh trên vách đá xuất hiện từng cái cổ quái đường vân. Đường vân không chỉ xuất hiện tại trên vách đá, mặt đất thế mà cũng có, tựa như khắc họa trận đồ. Bởi vì năm tháng đã lâu từ đó mơ hồ không rõ, nguyên lai trong thạch thất tồn tại trận pháp, nơi này hẳn là năm đó trấn sát tuệ ảnh ác niệm phân thân địa phương. Như vậy đại trận là từ ai bố dưới? Vì sao chỉ có trận văn cũng không trận cơ? Kỳ quái trận pháp, nói là đại trận, lại hình như một loại cao thâm pháp thuật. Từ Ngôn tại hiếu kỳ sau khi, tử phủ nội thứ ba nguyên anh rốt cục triệt để ngưng tụ. Thần thức hải, tử phủ sơn bên trên, ba nói nguyên anh lấy linh lực tương liên. Nguyên anh hậu kỳ bành trướng linh lực, từ ba nói nguyên anh ở giữa xuất hiện, chậm rãi bắn ra ra, theo ba hài nhi ngưng tụ. Từ Ngôn cũng biết trong mộng cảnh cũng không hoàn chỉnh đoạn ngắn, nhất là tại căn này trong thạch thất, năm đó ba người liên thủ cùng ác niệm phân thân đại chiến tình cảnh, phảng phất đang ở trước mắt. Ác niệm phân thân có được vượt qua dự liệu cường đại thực lực, rất khó bị đánh giết. Đến sau cùng, Tuệ Ảnh bị trọng thương, Lâm Tích Nguyệt thụ thương, là Ngôn Thông Thiên lấy mạnh mẽ trận nói thần thông đem Tuệ Ảnh ác niệm phân thân trấn sát nơi này. Phút chốc mà thôi, tàn phá mộng cảnh bị bù đắp. Từ Ngôn góc miệng dần dần kéo ra một tia cười lạnh. Hắn có thể cảm giác được, vài ngàn năm trước trận nói khí tức, bây giờ còn tại Đông Sơn, Nam Mộ, Tây Mộ, Bắc Địa Sinh Chi Nhãn. Trong biển mậu kỷ thổ, tứ phương vì trận, trấn sát chư thiên. Từ Ngôn thấp nói, để hỏa diễm ma quân thông suốt giật mình. Cái kia hỏa diễm tạo thành đồng tử phảng phất bắn tung tóe ra không thể tin thần sắc. quen thuộc trận nói thần thông lại một lần nữa xuất hiện. Trận này không cần trận cơ trận nhãn, chỉ cần trong nháy mắt bố bên dưới phức tạp trận văn là đủ. Trận lên, Chu Ma, tên là Bình Tứ Hải, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.